Song Phi Yến, chương 71, góc truyện audio.com, tại sao lại cướp bạc? Hoắc Khinh Ly hỏi Bạch Cảnh Giản nhưng lại nhìn về phía Lâm Tích Nhạn trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Bạch Cảnh Giản đáp, Lâm cô nương nói hai bên đều có mục đích như nhau, vậy thì chẳng phải cùng đạt được mong muốn sao? Hoắc Khinh Ly không kìm được liếc hắn một cái, nhà ngươi lớn lên trông có vẻ sáng suốt, cớ sao bây giờ lại trở nên ngu ngốc như vậy? Tiết Chi Thiền đối với chuyện Hoắc Khinh Ly vừa rồi giải vây cho Lâm Tích Nhạn vẫn còn canh cánh trong lòng, không mặn không nhạt nói, quên đi, chẳng phải nàng cũng thế đó thôi, chỉ có thể nói Lâm cô nương quá cao tay, cho nên cả hai mới cam tâm tình nguyện nghe theo lời cô ta sai khiến. Lâm Tích Nhạn vẫn im lặng nãy giờ không lên tiếng, rốt cuộc phất tay đứng lên, cười như không cười nhìn bọn họ, nói. Chuyện cả buổi rốt cục hiềm khích lúc trước giữa các người đều tiêu tan hết, chỉ còn mỗi mình ta mới là kẻ sai quấy ở đây, Hoắc Khinh Ly ta lại muốn hỏi nàng một chút. Hoắc Khinh Ly ngước mắt nhìn cô ta, ơn cứu mạng vẫn luôn là nàng nói, nàng có từng nghe qua ta đề cập đến bao giờ chưa? Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt mở miệng, cô cũng không hề phủ nhận. Lâm Tích Nhạn nói, ta túc trực bên giường chăm sóc cho nàng ước chừng hơn nửa tháng, không có công lao thì cũng có khổ lao, nàng cũng không thể phủ nhận tất cả đó chứ? Hoắc Khinh Ly không trả lời. Lâm Tích Nhạn cười lạnh một tiếng, lại nhìn Bạch Cảnh Giản nói, Bạch công tử, ngày đó ngươi giao Khinh Ly đang hấp hối cho ta, khi đó ngươi đã nói gì? Bạch Cảnh Giản nhíu chặt lông mày. Ngươi nói, đây là A Tỷ ta, xin cô không nên nhớ đến nương của ta nữa, những lời này là có ý tứ gì? Hẳn là không cần ta giải thích chứ? Ánh mắt Lâm Tích Nhạn khiêu khích chuyển sang Hoắc Khinh Ly, là đệ đệ tốt của nàng chính tay giao nộp nàng cho ta, mà ta đối với nàng ra sao, trong lòng nàng hẳn biết rõ ta có dậu đổ bìm leo hay không? Ta có sử dụng thủ đoạn hạ lưu đối với nàng hay không? Thậm chí tên họ Liễu kia bỏ thuốc hại nàng, ta cũng thay nàng chịu trận, đó là ta cam tâm tình nguyện. Nhìn tới ánh mắt đầy oán hận đó của nàng, Lâm Tích Nhạn ta xin thề với trời, ta đối với Hoắc Khinh Ly nàng cho tới bây giờ đều là thật tâm chân thành, nhưng mà nàng vẫn luôn đem tấm lòng của ta đặt dưới chân mà chà đạp không thương tiếc. Hoắc Khinh Ly bị chất vấn không phản bác một lời, câu chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nàng cũng không biết nói qua bao nhiêu lần, nhưng đối với Lâm Tích Nhạn thì căn bản chẳng ăn thua gì, bất đắc. Dĩ đành thoáng nhìn qua Tiết Chi Thiền, hy vọng nàng sẽ không vì chuyện này mà hiểu lầm, chỉ thấy Tiết Chi Thiền cúi đầu vân vê ngón tay, sợ là trong lòng lại ấm ức rồi. Về việc này Lâm Tích Nhạn lúc nào cũng có cách để cho nàng cùng Tiết Chi Thiền nảy sinh hiềm khích, giờ phút này lại không phải lúc, chỉ có thể đợi lát nữa đến dỗ dành nàng, bất quá vẫn kéo tay nàng qua nắm trong lòng bàn tay. Tiết Chi Thiền đương nhiên cũng biết giận chó đánh mèo đối với Hoắc Khinh Ly là không đúng, thế nhưng mỗi một lời Lâm Tích Nhạn nói ra đều mang khí phách mạnh mẽ giống như cái tát giáng lên mặt nhắc nhở nàng rằng, Lâm Tích Nhạn ở bên Hoắc Khinh Ly mới tốt hơn nữa. Hoắc Khinh Ly lại không hề phản bác lấy một lời, nàng dùng sức rút tay mình về. Động tác rõ ràng như vậy, chưa nói Hoắc Khinh Ly, những người khác cũng nhìn thấy rành mạch. Lâm Tích Nhạn cười lạnh nói, ây, đây là tức giận đấy ư, Tiết Chi Thiền à, ngươi cho phép mình trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng lại không chuẩn cho Khinh Ly có tình nhân sao? Tiết Chi Thiền kinh ngạc nhìn cô ta, dựa vào đâu mà nói như vậy? Lâm Tích Nhạn nói, xem ra ngươi cũng rất có bản lĩnh, một nữ nhân nguy hiểm ẩn giấu bên trong được ngươi che đậy kỹ càng, cả ngày giả bộ bày ra dáng vẻ yếu đuối, nước mắt nói đến là đến, dùng một chiêu này đối phó với nam nhân cùng nữ nhân thích nữ nhân quả thực chính xác trăm phần. Tục ngữ có câu ruồi bỏ không đốt vỏ trứng nhẵn, nếu không phải ngươi cố ý mập mờ không rõ đối với người theo đuổi mình, thì hà cớ gì bọn họ cứ quanh quẩn xung quanh đeo bám lấy ngươi. Nếu ta nói ngươi mới thực sự là kẻ thủ đoạn, lấy lui làm tiến, khắp nơi đều lưu lại cho mình chỗ dựa đằng sau. Khinh Ly đắc tội, với ngươi, ngươi liền trốn vào lòng ngực công chúa, hơn nữa lại ỷ vào Bạch Cảnh Giản thích mình, coi hắn chả khác nào gã sai vặt, ngươi có nhiều chỗ dựa dẫm như vậy nên chăng phải lo, không phải tốt hơn ta nhiều sao? Nói trắng ra thì cùng lắm ngươi chỉ tự cho mình là thanh cao mà thôi. Nguyên văn, thương răng bất đinh vô phùng đàn, tức là, ruồi bỏ chẳng bao giờ đi trích quả trứng nào không lỗ. Ý nói nếu việc làm của mình không có lỗi, không có lỗ hổng nào thì chả ai làm gì được mình. Tiết Chi Thiền nổi nóng, đây là chuyện hoàn toàn dối trá không đúng sự thật, tức giận nói, ngươi ngậm máu phun người. Lâm Tích Nhạn lại chẳng để ý đến nàng, hướng về Bạch Cảnh Giản tiếp tục nói, chuyện cướp bạc là ta đề nghị không sai, kết quả thì sao, ngươi một chút cũng không tổn hại, cả hai chúng ta đều không mất mát gì. Bỗng nhiên, lại cầm tấm lệnh bài đến nói với ta có việc cần bàn bạc, chờ đến lúc ta rơi vào kiếm trận rồi, ngươi muốn giết ta để cho ta chết không có người đối chứng ư, lão nương lăn lộn đến nay chưa từng vấp ngã thế mà giờ lại thua trong tay ngươi, quả là hảo mưu kế nhỉ. Bây giờ lại ra vẻ vô tội, giả vờ đau xót, một đại nam nhân như ngươi có biết hổ thẹn hay không? Sau khi trách mắng từng người xong, Lâm Tích Nhạn mới ngừng nói. Vết thương cũ hôm qua còn chưa lành, hôm nay lại phải nhận thêm một vết thương lòng, trải qua cơn đau cay đắng nhưng vẫn gắng nhịn, dặn lòng bây giờ không phải là lúc tỏ ra yếu kém. Bóp bóp bóp, vài tiếng vỗ tay trong trẻo phát ra từ phía cửa động, theo đó là một giọng nói rung động lòng người vang lên, tuyệt vời, rất xuất sắc. Mọi người cùng quay đầu lại, Hoắc Khinh Ly đứng gần nhất, liếc mắt liền, nhìn thấy người ngồi trên xe lăn, bỗng chốc ngực như bị ai đó đấm một cái khiến nàng không thể thở nổi, tiếp theo khóe mắt lập tức đỏ lên, vội vã quay sang chỗ khác. Tiết Chi Thiền hiểu lòng của nàng, ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Hốc mắt Bạch Xương Xương cũng đỏ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Khinh Ly. Bao Huyền Dung đẩy xe Bạch Xương Xương từng chút tiến đến trước mặt Hoắc Khinh Ly. Lưng Hoắc Khinh Ly trở nên cứng ngắc, để dồn nén nước mắt không cho chảy ra mới nghiêng đầu lại, ánh mắt lạnh như băng tràn đầy hận ý, Bạch Xương Xương lại không chùn bước, im lặng nhìn thẳng vào nàng với ánh mắt đầy chất vấn, sự hổ thẹn lan tràn trong lòng bà ta, thế nhưng niềm vui và sự mừng rỡ lại nhiều hơn, con gái bà đã lớn chừng này, khỏe mạnh, xinh đẹp như vậy, thật sự là quá tốt rồi. Hoắc Khinh Ly chỉ hận trên tay lúc này không có kiếm. Bằng không nhất định phải đâm thật mạnh vào người phụ nữ này. Đúng là nữ nhân ngoan độc, rõ ràng không hề quan tâm cốt nhục của mình suốt 20 năm, thế mà giờ đây lại ra vẻ từ mẫu, nhìn vào muốn giả tạo bao nhiêu thì có bấy nhiêu giả tạo, muốn bao nhiêu ngứa mắt thì có bấy nhiêu ngứa mắt. Nàng đáp ứng Tiết Chi Thiền phải quên đi thù hận, thế nhưng để cho nàng trực tiếp đối mặt với thực tế lúc này thì tuyệt nhiên nàng vẫn không làm được, trong nháy mắt liền nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhớ tới tháng ngày không có mẫu thân bên cạnh, cô độc đáng thương, ấm ức oán hận, bầu trời ngày qua ngày đều là màu xám cho. Nàng từng thề, nếu có một ngày nhìn thấy người phụ nữ này, nhất định sẽ dùng trường kiếm trong tay đâm xuyên qua người bà ta. Thế nhưng thù hận cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Ngay, lúc tay bị Bạch Xương Xương nắm lấy, nước mắt Hoắc Khinh Ly tuôn tràn bờ đê, như một đứa nhỏ chịu nhiều uất ức muốn nhào vào lòng mẫu thân khóc một trận thật thỏa thích, sau đó mặc sức làm nũng. Nàng có rất nhiều lời muốn nói với mẹ, có rất nhiều bí mật muốn chia sẻ cùng mẹ của mình, thì ra tất cả sự hận thù của nàng đều là biểu hiện giả dối, chúng dần dần bị đẩy ra phía sau, chỉ còn lại một khát vọng, rằng nàng ao ước được mẹ yêu thương, cưng chiều. Nàng chẳng phải người chuyện gì cũng có thể làm được, nàng quả thực yếu ớt không chịu nổi một kích này, nàng cần mẫu thân giúp mình che mưa chắn gió. Có lẽ đây là mẫu tử thiên tính, nàng đối với Hoắc tướng quân cũng không thể cảm nhận được loại cảm giác này, cho dù là cha ruột của nàng đi chăng nữa cũng không tìm thấy. Có điều Hoắc Khinh Ly cũng chẳng nhào vào lòng Bạch Xương Xương, chỉ đứng đó im lặng rơi lệ, dùng nước mắt nói lên bao ấm ức trong lòng nàng. Bạch Xương Xương cất giọng nghẹn ngào, xin lỗi con, Khinh Ly à, bà ta vừa mở miệng, ngược lại làm cho Hoắc Khinh Ly như thanh tỉnh, thua tay về, nói không nên lời, cũng không nhìn bà ta nữa. Mặc dù nhận lại người thân là điều quan trọng, tuy nhiên vẫn còn một chuyện khác khó khăn hơn. Mới vừa rồi ở bên ngoài, Bao Huyền Dung cười nhạo Bạch Xương Xương, sinh ra một cặp trai gái, đứa nào cũng hận ngươi thấu xương, đây có phải cái gọi là báo ứng kiếp này dành cho ngươi hay không nhỉ? Bạch Xương Xương nói, vậy thì sao, tỷ có còn hận ta không? Bao Huyền Dung không chút suy nghĩ trả lời, hận, nếu thế tại sao thì còn đến đây? Bao Huyền Dung trầm mặc một hồi mới nói, trên đời này còn có thứ tình cảm gọi là yêu, tất nhiên ta đối với. Người từ trước không phải tình yêu, năm 10 tuổi được sư phụ thu nhận, ta luôn xem người như cha mẹ của ta, đáng tiếc lúc sư phụ còn sống ta không thể giữ tròn đạo hiếu, mà ngươi lại là con gái duy nhất của sư phụ, cũng là sư muội ta, về tình về lý ta cần phải phụng bồi bên cạnh ngươi, coi như báo đáp ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của sư phụ. Bạch Xương Xương giật giật khóe miệng, sư tỷ vẫn như xưa, người khác chỉ cần cho tỷ chút ân huệ, tỷ sẽ nhớ đến suốt đời, thế mà sư huynh thì lại hoàn toàn trái ngược, tự trước nay hắn vẫn luôn là kẻ tiểu nhân có thù tất báo, lòng tự trọng lại cao, hắn chỉ để mình phụ người chứ không bao giờ để người khác phụ mình, trong mắt hắn ta chính là một tiểu thư xinh đẹp khó chiều lại kiêu căng tự đại, cho nên hắn không thích ta mà lại thích nữ nhân hiền lành lương thiện như tỷ. Tỷ mới là người thích hợp nhất. Bao Huyền Dung thở dài, ta làm sao không biết sư huynh là người như vậy. Nếu không phải ta phiêu bạt bên ngoài chịu nhiều đau khổ trong lúc xa cơ được sư huynh cứu giúp thì ta cũng sẽ không vì cảm kích hắn mà lấy thân báo đáp như vậy, đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân khác, đó là vì ta biết mình cả đời này chẳng thể nào yêu được ai khác, đã như vậy chi bằng tìm một người yêu mình, bình bình đạm đạm sống hết một đời. Nhưng lại không nghĩ tới giữa sư huynh và ngươi lại có gót mắt như vậy, kỳ thực năm đó ta bỏ đi không phải vì hận sư huynh, cũng không phải vì hận ngươi, mà ta hận chính bản thân mình, là do ta quá tham lam, cho nên cuối cùng cả ba sư huynh muội chúng ta mới ra nông nỗi này. Bạch Xương Xương nói, tỷ nói như vậy là muốn cho ta không còn mặt mũi nào sao? Năm đó chính ta đã dùng đủ loại thủ đoạn dụ dỗ tỷ có làm gì sai đâu chứ? Bao Huyền Dung cắt đứt lời bà ta, thôi quên cả đi, giờ đây sư huynh đã mất ta cũng chẳng còn trẻ nữa, chuyện năm đó đừng nhắc lại làm gì. Bạch Sương Sương lại nói, sư tỷ cảm ơn tỷ đã giúp ta chăm sóc Khinh Ly những năm qua. Bao Huyền Dung sững sờ, sau đó nói ta nào có làm cái gì đâu. Cẩm Khải đều nói cho ta biết cả rồi, tỷ đã giúp đỡ Khinh Ly không ít, hoặc là bí mật giúp nó, hoặc là lấy danh nghĩa Tiết phu nhân giúp nó, tỷ nghĩ rằng ta sẽ thực sự yên tâm để cho một đại nam nhân như Cẩm Khải chăm lo cho nữ nhi của ta ư? Bao Huyền Dung lúc này mới xúc động, lần đầu tiên ta nhìn thấy Khinh Ly, khi đó con bé vừa tròn 5 tuổi, lớn lên xinh đẹp trong veo như giọt nước, giống hệt như muội khi còn bé vậy. Ta nhớ rõ lúc mới tới Danh Kiếm Sơn Trang, muội cũng chạc tuổi đó, da thịt trắng, trẻo mềm mịn, khiến người khác yêu thích không thôi, cho nên ta mới trở nên thân thiết với Khinh Ly, nhìn Khinh Ly lớn lên từng chút một, nhìn mối tình đầu của nàng, nhưng lại không nghĩ tới người đầu tiên con bé thích lại là Chi Thiền. Nói đến việc này, ta cũng không biết mình làm đúng hay sai, ta hữu ý vô tình tác hợp hai người bọn họ, nếu như sau này trong lòng hai người nảy sinh hiềm khích ta sợ rằng mình phải chịu phần nào trách nhiệm. Ta không thể bỏ Khinh Ly, càng không thể bỏ Mặc Chi Thiền, ta đều trông thấy các nàng trưởng thành, cả hai giống như con gái của ta, không thể đành lòng nhìn bất kỳ ai trong hai người phải chịu thương tổn. Bạch Sương Sương nhìn Bao Huyền Dung nói, sư tỷ ta thật hâm mộ tỷ. Bao Huyền Dung hiểu ý bà ta, cười nhàn nhạt, sau đó nói, kỳ thật ta cũng không lo lắng lắm, tuy Khinh Ly lớn lên trông rất giống muội, nhưng về mặt tình cảm thì hoàn toàn trái ngược với muội, đứa nhỏ này có con mắt thành thực, suy nghĩ đơn thuần, Chi Thiền càng không cần phải nói, từ nhỏ thiện lương ôn nhu, ta nghĩ nàng có khả năng an ủi vết thương lòng của Khinh Ly, cũng có thể thay muội yêu thương Khinh Ly thật lòng thật giả. Cách chương